Đừng lừa dối nhau, đừng nói yêu khi ta gần nhau. Đừng lừa dối nhau, vì biết đâu tin nơi tình yêu. Chắc đâu duyên thế mà mơ. Đừng lừa dối nhau để xót xa chẳng thành ngày xưa. Đừng lừa dối nhau để tiếc thương mang trong lòng ta. Đã trao cho người mình yêu, nhưng tình yêu ngờ đâu là mây theo gió đưa, nên nhiều khi mộng mơ làm quên bao xót xa. Ngày đến bao mặn nồng, ngày bước đi hững hờ, vì cho yêu nên đành người quên vẫn quên, người thương vẫn thương. Đừng lừa dối nhau, đừng cố quên bao nhiêu ngày qua. Đừng lừa dối nhau, vùi lấp đi bao nhiêu vần thơ. Có mấy lúc được yêu, còn nhiều ước mơ lòng còn bơ vơ. Sẽ có trong tâm hồn khát khao không nhiều tình yêu. Lấp đi bao nhiêu vần thơ.